Công chúa ngốc của Vương gia lạnh lùng. Chương 11 Công chúa Nguyệt Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành gần đêm bắt đầu càng ngày càng náo nhiệt khi biết hôm nay là sinh thần của hoàng thượng. Ở Phượng Hoàng triều có một phong tục mỗi khi đến ngày sinh thần của hoàng thượng là người dân phải đem cống phẩm lên cho hoàng thượng xem như là biểu hiện lòng thành, cũng coi như là nhờ ơn của hoàng thượng đất nước Phượng Hoàng triều mới được bình an như ngày hôm nay. Hoàng cung, người nghe gì chứ, hôm nay hoàng thượng sẽ đem công chúa Nguyệt Hoa ra giới thiệu với các đại thần và sứ giả đó. Cái gì, thật như vậy sao? Ta nghe nói công chúa Nguyệt Hoa không bao giờ muốn gặp mặt ai, ngay cả quý phi phi tần cũng không thấy được, ngoài trừ hoàng thượng và thái hậu. Chưa hết đâu, ta nghe nói công chúa Nguyệt Hoa là con của Linh Quý Phi đó. Còn nữa nha, nghe nói cái hôm mà Linh Quý Phi sinh công chúa Nguyệt Hoa có hiện tượng chim hỷ tước bay đến nóc cung điện của Linh Quý Phi và đào linh viên bỗng chốc nở rộ hoa đào màu trắng như tuyết ngay trong đêm hè. Có chuyện đó thật như vậy sao? Ừ, chưa hết còn có. Tiếng bàn tán ra vào của cung nữ thái giám, tiếng nói rôm ra của mấy vị quan trong triều. Đầu đầu cũng bàn tán về công chúa Nguyệt Hoa, nào là nói công chúa Nguyệt Hoa thừa hưởng sắc đẹp của Linh Quý Phi hoa nhường nguyệt thẹn, nào là giọng hát của công chúa như chim sơn ca. V.V. Nhưng đâu ai biết rằng công chúa Nguyệt Hoa của bọn họ lại là người tồi tệ đến mức không biết diễn tả sao cho thành lời. Hơi ngắn, cạn lời, thông cảm. Cách chương.